Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thực đơn cho cô. Em chọn món đi, Điền Điền. Trình Điền Điền thầm nghĩ trong bụng, ngồi ở đây coi mát Hàn Ích Dương là một chuyện quá thần kỳ. Cô từng đọc nhật ký của Dương Hân nên cô biết về Hàn Ích Dương. Bây giờ tiếp xúc trực tiếp với người đàn ông này, cô cảm thấy mình như đang xuyên không. Hàn Ích Dương mà cô được biết qua những trang nhật ký của Dương Hân là Hàn Ích Dương thời trẻ nho nhã thanh tú. Thời gian là một bậc thầy vi diệu, cậu thiếu niên năm nào đã trở thành người đàn ông trầm tĩnh. Thời gian và số phận thật kỳ diệu, nó là những thứ không thể nhìn thấy được. Dương Hân đồng trang lứa với Hàn Ích Dương. Những người cùng thế hệ với họ, người đã thành công trong sự nghiệp, cũng có người làm ăn thất bại, có người tới nay vẫn chưa kết hôn, cũng có người đã tái hôn, có người chết vì bệnh, cũng có người bất ngờ qua đời. Còn Trình Điện Điện thì sao? Bạn bè của cô đa phần đều cố gắng phấn đấu cho tương lai. Dù họ không xuất sắc thì cũng có một cuộc đời phong phú. Phần còn lại cũng giống như cô, sống lộn xộn, mất phương hướng và mục tiêu. Hôm nay còn trang điểm tỉ mỉ đi coi mắt, ngày mai đã trùm kín chăn không muốn thức dậy. Đang nghĩ gì vậy? Hàn Ích Dương đột nhiên lên tiếng. Trình Điện Điện cười cười, cô trả lời thành thực. Em nghĩ tại sao anh vẫn chưa kết hôn? Đúng là tôi lớn tuổi hơn em nhiều. Gương mặt của Hàn Ích Dương phản phất ý cười nhàn nhạt. Người đàn ông này cười thật đẹp, nụ cười của anh không giả vờ như đám thanh niên mới lớn, mà nó dịu nhẹ như ly trà xanh thanh mát, điềm tĩnh khiến người đối diện không thể khước từ. Thoạt đầu, do tôi chỉ biết công việc, không thích đời sống hôn nhân, tôi cho rằng hôn nhân là một chuyện phiền toái. Nói đoạn, Hàn Ích Dương dừng lại, trông anh có vẻ không biết giải bày như thế nào. Thực sự tôi không biết dung hòa khi ở bên cạnh một cô gái. Trình Điện Điện nhấp một hớp trà, cô lắc đầu. Em không tin, lẽ nào anh chưa từng có bạn gái? Hàn Ích Dương nhớ mắt nhìn cô, nom anh rất thành thực. Tôi từng có bạn gái, nếu chưa bao giờ có bạn gái, làm sao tôi nhận ra được điều đó? Trình Điện Điện mỉm cười, cô lắc đầu. Em vẫn không tin, chẳng lẽ không có cô gái nào theo đuổi anh? Mẫu đàn ông như anh, tùy tiện đứng ngoài đường, cũng có rất nhiều cô gái chủ động bắt chuyện. Hàn Ích Dương bật cười. Tiếc là tôi không ra đường, càng đừng nói là đứng ở đó. Trình Điện Điện phì cười, nhìn ly hồng trà. Cô nhìn thẳng vào mắt của Hàn Ích Dương, khóe miệng của anh chỉ hơi cong lên, khi cười, nhưng cô vẫn cảm thấy nụ cười của anh tỏa sáng đến chói mắt. Dùng bữa xong, Hàn Ích Dương mở lời để anh đưa cô trở về nhà. Thường thì sau khi dùng bữa, các buổi coi mắt trên cơ bản đã kết thúc. Trình Điện Điện không nghĩ Hàn Ích Dương để ý đến mình. Tuy anh không có vẻ khó chịu về cô, nhưng với tính cách của Hàn Ích Dương, dù không hài lòng về một người phụ nữ nào đó, anh cũng không biểu lộ ra. Trình Điện Điện ngồi ở ghế phụ, cô đột nhiên nghĩ tới một giả thiết. Nếu hồi trẻ, cô có thể gặp cả Trình Minh Dương và Hàn Ích Dương, hai chàng trai tên Dương, cô sẽ chọn ánh mặt trời sáng chói nào? Trên đường trở về, Trình Điện Điện, Hàn Ích Dương trò chuyện với cô. Anh không hỏi về hoàn cảnh gia đình, tình sử hay như những người coi mắt trước đây, mà anh hỏi về công việc và sở thích của cô như một người bạn thân thiết. Sở trường của cô chính là trò chuyện không ngừng nghỉ. Cô kể anh nghe về công việc cũ của mình. Cô hứng thú phê bình công việc mà người ngoài nhìn vào thèm thuồng, nhưng thực chất lại dày vò đáng sợ. Đúng là quái lạ, tại sao nhà nước lại nuôi loại cấp trên quá quắt kiểu đó cơ chứ? Cô say sưa nói một hồi mới thực sự định thần, đảo mắt nhìn Hàn Ích Dương. Hình như cô quên rằng anh cũng là một cán bộ nhà nước. Thấy cô dừng lại, Hàn Ích Dương hỏi cô. Sao không nói nữa? Không nói. Trình Điện Điện vội vàng che miệng, cô nháy mắt với anh. Thực ra em rất yêu nước. Tôi biết, nhưng đôi khi quyền lợi là một thứ xấu xa, nó khiến cho con người biến chất. Hàn Ích Dương vừa chạy xe vừa nói. Không nói đề tài này nữa, nói chung em thích công việc hiện tại hơn. Trình Điện Điện nói. Em nghĩ tôi giải thích thay họ. Hàn Ích Dương nghe thấy giọng của cô thoáng vẻ bất mãn. Không, không có, không có. Trình Điện Điện đáp lý nhí trong miệng. Hàn Ích Dương không nói tiếp, anh mỉm cười lái xe. Trình Điện Điện lại nói. Em thấy nó không phải câu chuyện vui vẻ gì. Đúng là không vui. Hàn Ích Dương nói, anh nhớ đến một việc. Lần trước em phỏng vấn thuận lợi không? thuận lợi. Trình Điện Điện nghiêng đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net